Mấy tháng vừa qua thực lực của mọi người đều tăng không ít, có công cụ gian lận như linh nhãn cực phẩm, muốn không tăng cũng khó lắm, có điều vì bị sử dụng quá đà, dịch ngũ sắc giảm bớt rất nhanh. Cũng thời điểm này, Hắc Chi Chu đã nhiều lần phái người lẻn vào sơn mạch quỷ trùng để nghe ngóng về linh nhãn cực phẩm, nhưng ai nấy đều kín miệng, mà bây giờ sơn mạch quỷ trùng đã gần như biến thành địa bàn của họ, khắp nơi đều có tai mắt của hoàng tử thú, chỉ cần có kẻ lạ mặt vào là biết ngay, cho nên người Hắc Chi Chu phái tới đều lui về trong vô vọng, hoặc vĩnh viễn ở lại sơn mạch quỷ trùng này. Chẳng qua nếu như Lân Thiếu Giật không bị Kỳ Lân Chủ cấm túc, có lẽ kẻ mọi người phải đối mặt chính là bản thân Lân Thiếu Giật rồi. Để kế hoạch phát triển thuận lợi, Lân Thiếu Giật đã muốn bất chấp tất cả để lấy được linh nhãn cực phẩm, chỉ tiếc là mọi chuyện lại trùng hợp như vậy đấy, ngay tới Lăng Tiêu cũng không ngờ được bởi vì y cũng đang đợi Lân Thiếu Giật tới đây. Địa điểm tổ chức đại hội đan sư là Trung Thiên, nhưng không phải ở Tiêu Giao Viện mà là ở Thông Thiên Điện. Đây không phải là tin mới, từ sau khi Lăng Tiêu kéo người tới người phá hủy Thông Thiên Điện, Thông Thiên Đế đã dẫn thuộc hạ biến mất không thấy bóng dáng, Thông Thiên Điện cũng bị bỏ hoang. Tiêu Giao Viện đã san Thông Thiên Điện đổ nát thành đất bằng, sau đó xây lại một tòa nhà đơn giản nhưng rộng lớn, bởi vì không biết có bao nhiêu đan sư. gocchuyenaudio.com tới tham dự, cho nên họ biến đa số diện tích trống thành một quảng trường khổng lồ. Thời điểm Du Tiểu Mặc chạy tới, suýt nữa thì đã bị đám đông chằng chịt trên quảng trường làm cho mù mắt. Mặc dù hỗn loạn ở Đại Lục Thông Thiên mới diễn ra vài năm, nhưng phạm vi liên lụy rất rộng, Du Tiểu Mặc cứ tưởng trong thời gian ngắn như vậy chắc sẽ không mấy ai tới tham dự Đại hội Đan sư chứ. Chỉ là hắn quên một điểm, Đại hội Đan sư do Thông Thiên Đế tổ chức chỉ hạn chế cho đan sư thái cấp tham gia, nhưng sau khi Tiêu Giao Viện chịu trách nhiệm, họ mở cửa rộng hơn, nói cách khác là đan sư cấp 10 cũng có thể tham dự. Chưa kể Du Tiểu Mặc đã đánh giá thấp sự hấp dẫn của phẩm thủy đối với các đan sư. Hắn không biết thực ra phẩm thủy còn tốt hơn giải thưởng bình thường của Thông Thiên Điện, đa số không thích những thứ hư vô mờ mịt kia, bọn muốn hàng thật kia. Đúng là quá đồ sộ, Du Tiểu Mặc cảm thán, còn hoành tráng hơn lúc Tiêu Giao Viện tuyển sinh. Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu hắn, không nên xem thường sức hấp dẫn của phẩm thủy, hơn nữa đây là lần đầu tiên Tiêu Giao Viện tổ chức đại hội đan sư, không hạn chế nghiêm khắc đối với đan sư báo danh tham gia tranh tài, cho nên nơi này có rất nhiều đan sư lão luyện, họ tới vì phẩm thủy, tiếp theo em sẽ có một trận chiến ác liệt đây. Nói như vậy, đối thủ của em không chỉ có Tổ Mã. Du Tiểu Mặc cảm nhận được rất nhiều khí thế cường hãn trên quảng trường, xem ra đều là những người lão luyện, trước kia hắn còn tưởng lục phẩm ngũ phẩm không nhiều, bây giờ mới biết tất cả đều kín đáo, ẩn náu rất sâu. Đi báo danh trước đã. Được, hôm nay không phải là ngày đại hội bắt đầu, trước khi bắt đầu phải báo danh, địa điểm chính là quảng trường, nếu ở trung tâm thành thì chắc phải tắc đường thảm thiết lắm. Sau khi báo danh xong, 3 ngày sau mới là thời gian đại hội diễn ra. Du Tiểu Mặc không thông báo cho đám Kiều Vô Tinh, nhưng hắn biết chắc chắn họ sẽ tham gia, tuy có thể không sánh được những đan sư lão luyện, nhưng vẫn là câu nói ấy, rèn luyện quan trọng hơn. Vì rất đông, bọn hắn đợi mất nửa canh giờ. Báo danh xong, hai người đi theo dòng người rời khỏi quảng trường tới trung tâm thành. Đại hội đan sư được tổ chức cũng kéo kinh tế của thành trung tâm lên, hôm nay tất cả các tiểu lâu, quán rượu hay khách sạn ở thành trung tâm đều kín người, mấy tiểu lâu lớn thì càng đông đúc hơn. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới khá trễ, rất nhiều tửu lâu đã hết phòng, bọn hắn đi dạo một canh giờ, mãi tới khi mặt trời sắp xuống núi mới tìm được một tửu lâu có cấp bậc cực cao trên con đường phồn hoa nhất, chính là tửu lâu Vô Song. Tìm hiểu mới biết hóa ra tửu lâu Vô Song có yêu cầu với khách nghỉ lại, không phải là đan sư tam phẩm trở lên thì không được vào. Gom đủ oán hận luôn, cách chương.